Chương 661, đoạn nhạc đại tôn. Chương 661, đoạn nhạc đại tôn. Cùng lúc đó, Âm Dương Thánh Tôn cũng trở về đến động phủ của mình bên trong. Ma vực hiện giờ đánh hạ đại lượng địa bàn, thế nhưng đều là từng khỏa tinh cầu, đem so sánh ra, đối với ma vực tu sĩ mà nói, so với bọn họ nguyên bản ma vực mà nói cảm giác cũng không phải thư thái như vậy. Bởi vì ma vực tuy gọi vực, trên thực tế xác thực một khối vô cùng to lớn không trọn vẹn đại lục. Chẳng quản này khối không trọn vẹn đại lục chỉ là vô tận tuế nguyệt lúc trước một khối hoàn chỉnh đại lục không tầm thường một góc, nhưng chính là như vậy một góc, nó diện tích vẫn chống đỡ vượt được trên trăm khỏa phổ thông tinh cầu tổng diện tích. Thật lớn như thế một khối đại lục, cho dù là vẹn vẹn một góc chi địa, đối với ma vực tất cả ma tu mà nói, cũng đã đầy đủ. Thế nhưng là vô tận tuế nguyệt đi qua, này khối đại lục đã sớm bổn nguyên hao hết, tài nguyên khô kiệt, một mực ở vào sắp tan vỡ biên. Ma vực vô số cao thủ đại năng, hao hết khổ tâm, bốn phía chinh phạt, cướp đoạt tinh cầu bổn nguyên bổ sung, nhưng cũng không cách nào ngăn cản đại lục bổn nguyên sói mòn, có thể kiên trì đến hôm nay, đã nói rõ ma vực những cái kia tiền bối đại năng chỗ đưa đến tác dụng. Nhưng nhân lực cuối cùng có quá, đến thời đại này, ma vực này khối đại lục cuối cùng muốn qua đời, rốt cuộc duy trì không hạ xuống, như thế ma vực mới không thể không bốn phía công phạt, mở ra mới địa bàn. Mà những cái này vùng đất mới bàn đều là từng khỏa tinh cầu, phân tán tại các nơi, đây đối với thói quen nguyên bản đại lục ma tu mà nói, luôn là có một loại nhỏ hẹp không được tự nhiên cảm giác. Coi như là với tư cách là ma vực tam đại thánh tôn một trong Âm Dương Thánh Tôn cũng không có khả năng bằng năng lực của mình tái tạo xuất một khối đại lục. Chỉ có thể lựa chọn một khỏa tương đối rất lớn tinh cầu tới với tư cách là chính mình đơn độc động phủ. Cũng đem nguyên bản xây dựng tại ma vực đại lục động phủ chuyển rời đến nơi này. Đồng dạng, Huyết Ảnh Thánh Tôn cùng Vạn Hóa Thánh Tôn cũng là như thế, lại còn lấy lực đem ba người động phủ chỗ tinh cầu tổ hợp cùng một chỗ, tại lôi kéo mấy chục khỏa những tinh cầu khác, cấu thành một tòa tinh không đại trận, với tư cách là ma vực bây giờ trụ sở. Mà ma vực các gia các phái thì căn cứ từng người thực lực, hoặc chiếm giữ một khỏa tinh cầu, hoặc là mấy viên tinh cầu. Thực lực nhỏ yếu một chút, thì mấy cái thế lực chiếm giữ một khỏa tinh cầu, cứ như vậy đem vốn sắp trở thành không nhà để về ma vực đông đảo tu sĩ lần nữa tụ tập lại với nhau. Lại còn dựa theo ma vực tam đại thánh tôn quy hoạch, theo tinh cầu chiếm cứ càng ngày càng nhiều, tương lai đem lấy ba người bọn họ trô ba khỏa tinh cầu làm trung tâm, mở rộng xuất một mảnh to lớn tinh vực. Âm Dương Thánh Tôn trở lại động phủ của mình Âm Dương Sơn, một đám Âm Dương Sơn tu sĩ nhất thời gian lên tiếp. Thế nhưng đang nhìn đến Âm Dương Thánh Tôn mặt âm trầm sắc, nhất thời cả đám đều sợ tới mức câm như hến, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể khiến Thánh Tôn như thế. Lúc trước Thánh Tôn ra ngoài thời điểm, những người này biết Thánh Tôn phải đi truy sát Thiên Đô một vị thông thiên cảnh tu sĩ, việc này ở chỗ này cũng không phải cái gì trọng yếu phi thường cơ mật, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng chỉ là một cái bách tinh hải thông thiên cảnh tu sĩ, đối mặt hai vị ma vực Thánh Tôn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay tu luyện biết được, vô luận là cảnh giới kia. Tại cùng cảnh giới bên trong đều có mạnh yếu có khác. Mạnh có thể vượt cấp khiêu chiến, yếu chỉ có thể bị người khác vượt cấp khiêu chiến, trong lúc này chênh lệch to lớn thật là nhiều người đều minh bạch. Mà ma vực tam đại thánh tôn đều là truyền thừa từ vực ngoại thiên ma, lấy được đều là hoàn chỉnh mà lại cực hạn truyền thừa, vô luận là công pháp thần thông, hay là bọn họ sử dụng pháp bảo tài nguyên, nhất là bách tinh hải loại này không có bao nhiêu nội tình vắng vẻ giới vực có khả năng so sánh được cho nên tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, hai vị thánh tôn tự mình xuất thủ. Cái thiên đô gì, cái thông thiên cảnh gì, bất quá là một cái lớn một chút kiến hôi mà thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn Thánh Tôn trở về trạng thái, tựa hồ lần này truy sát hành trình rất không thuận lợi, chẳng lẽ kia cái thiên đô gì thông thiên cảnh tu sĩ thật sự rất lợi hại bọn họ tuy rất xem thường bên ngoài ma vực tu sĩ, thế nhưng là có đôi khi không thừa nhận cũng không được, có ít người khí vận ngút trời, dẫm nhằm cất chó được cái gì nghịch thiên công pháp, pháp bảo ca cờ loa y, thực lực tăng vọt tình huống, cũng không phải là không thể được. Là chuyện như vậy rốt cuộc quá ít quá ít. Với tư cách là tâm phúc của Âm Dương Thánh Tôn, Âm Dương Sơn đại quản gia, quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, đoạn nhạc đại tôn thời điểm này chỉ có thể cứng ngắc lấy đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí ma ho y. Thánh Tôn, không biết việc này như thế nào. Âm Dương Thánh Tôn con mắt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, trong lòng của hắn còn hướng lấy Huyết Ảnh Thánh Tôn vừa rồi xuất hiện ở trước mặt mình rốt cuộc là cái gì để mà đâu, làm nhường một chút sắc mặt hắn như thế khó coi, cũng chính là Huyết Ảnh Thánh Tôn xuất hiện ở trước mặt hắn nguyên nhân. Từ bản tâm mà nói, lần này truy sát Thiên Đô Thiên Tôn vốn nắm chắc, cũng bởi vì Huyết Ảnh Thánh Tôn, lại dẫn đến sắp thành lại bại, Huyết Ảnh Thánh Tôn chính mình hẳn là biết mình khuyết điểm. Thế nhưng lúc này xem ra, đối phương chẳng những không có đem lần này hành động thất bại sự tình để trong lòng, thậm chí còn chạy đến trước mặt mình đến sò xét chính mình, nhìn mình rốt cuộc thương thế như thế nào. Chẳng quản Huyết Ảnh Thánh Tôn đem mục đích của mình che giấu vô cùng xảo diệu mà lại bí mật, thế nhưng là Âm Dương Thánh Tôn cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, tại không có phát hiện Huyết Ảnh Thánh Tôn có cái gì bố trí dưới tình huống, lập tức liền phản ứng kịp, tại cự ly ma vực gần như thế cự ly, dù cho hắn bị thương, một phen giao thủ, Huyết Ảnh Thánh Tôn cũng không cách nào cam đoan chính mình không bị thương, càng thêm vô pháp cam đoan Vạn Hóa Thánh Tôn phản ứng, cho nên hắn cố ý đến sò xét thương thế của hắn, trên thực tế lại là đưa hắn bị thương tin tức truyền đi. Mặc kệ Vạn Hóa Thánh Tôn biết tin tức này phản ứng gì, hắn cũng có thể dựng ở thế bất bại, thậm chí ngư ông đắc lợi. Mà loại này tính kế mới là để cho hắn tối tức giận, Huyết Ảnh Thánh Tôn đây là hoàn toàn không đưa hắn để ở trong mắt ta, đây là một loại miệt thị, là đối với hắn Thánh Tôn uy nghiêm xúc phạm. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lúc này bị thương, cho dù nghĩ theo Huyết Ảnh Thánh Tôn phiền thoái, hiện tại cũng không đủ lực lượng, loại này muốn làm không thể làm tình huống. Hắn đã bao nhiêu năm cũng không có đụng phải, sao năm đó hắn còn là một cái tiểu tu sĩ thời điểm mới có cảm giác như vậy, thậm chí hắn đều có điểm quên loại cảm giác này. Việc này không tính thuận lợi, ra chút ngoài ý muốn. Đoạn này thời gian, bên này không có phát sinh chuyện gì, Á Âm Dương Thánh Tôn đối với Đoạn Nhạc đại tôn vị này trên thực tế giúp hắn quản lý âm dương trên lớn nhỏ công việc đại quản gia vẫn tương đối hiền lành, đối với hắn vô cùng nhiều đề nghị cũng đều rất xem trọng. Cho nên lúc này cũng không có hờ hững, càng không có phát giận. Hắn tu luyện âm dương ma công đối với tính tình khống chế yêu cầu vô cùng cao, một khi trên việc tu luyện ngoại trừ vấn đề, sẽ tính tình đại biến, thế nhưng nếu như trên việc tu luyện không có vấn đề, như vậy tính tình của hắn ngược lại là ba vị ma vực thánh tôn bên trong bình thường nhất cũng tối dễ nói chuyện. Tuy lần này bị thương, bất quá cũng không có đả thương và bổn nguyên, chỉ là sẽ ảnh hưởng xuất thủ của hắn thì thực lực, nếu thật là cùng đồng cấp đừng cùng cảnh giới nhân sinh tử tướng đậu, nhất định là phải rơi vào hạ phong. Nếu là đúng phương kinh nghiệm hoặc là vận khí chỉ cần không thể so với hắn chênh lệch, cuối cùng hắn khả năng ngã xuống cũng có. À, gần nhất trong núi không có chuyện gì, cho dù có cũng bất quá đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, còn không đáng được Thánh Tôn chú ý, bất quá mới vừa từ Bách Tinh Hải chiến trường chuyển tới một coi như không tệ tin tức, đang tại chờ đợi mấy vị Thánh Tôn quyết định. Âm Dương Thánh Tôn nghe vậy, nhẹ nhàng ồ một tiếng, hỏi, là chuyện gì ư? Là Bạch Mục Đại Tôn cùng Hắc Trúc Đại Tôn dẫn dắt một nhóm kia người đem Thiên Tinh Liên Minh toàn bộ tinh hệ cho công hạ xuống, thu được đại lượng tài phú cùng tài nguyên, trong đó có không ít quý trọng bảo vật. Âm Dương Thánh Tôn trong mắt hơi hơi sáng ngời, Bạch Mục Đại Tôn cùng Hắc Trúc Đại Tôn đều là hắn đệ tử thân truyền, vậy còn là hắn vừa mới đột phá đến thông thiên cảnh thời điểm nhận lấy đệ tử, xem như hắn coi trọng nhất hai người. Chỉ là những năm gần đây ma vực sắp tan vỡ, sự tình đem ba vòng ma vực Thánh Tôn đều cho trói buộc tại ma vực hạch tâm chi địa. Một mực cũng không có như thế nào tự mình chỉ điểm, lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà lấy được lớn như thế thành quả chiến đấu. Việc này để cho hắn vốn 10 phần căm tức tâm tình vậy mà thoáng cái hảo hơn phân nửa, chủ yếu vẫn là bởi vì Huyết Ảnh Thánh Tôn tối xem trọng hậu duệ tại Thiên Đô vẫn lạc, mà chính mình hai cái đệ tử thân truyền hiện tại chẳng những hoặc là, mà còn lập xuống đại công. Như vậy so sánh, với tư cách là sư phó hắn tự nhiên trên mặt có quang, trong nội tâm vui mừng. Đúng vậy, hai người bọn họ coi như tranh khí. Lúc trước không phải là nghe nói cái gì kia Thiên Tinh Liên Minh một mực co đầu rút cổ tại trong đại trận chết sống không đi ra sao, cho dù ta tự mình đi qua, cũng chưa chắc có thể đem kia cái đại trận đánh vỡ. Bọn họ lại là như thế nào công đi vào? Đoạn Nhạc đại tôn thấy Âm Dương Thánh Tôn sắc mặt sâu sắc hòa hoãn, nhất thời nói chuyện cũng liền lớn mật không ít, mang trên mặt nụ cười nói, kỳ thật hay là Đèn Trúc tiểu thư thông minh, nghĩ ra từ trong địch nhân bộ tan giã địch nhân ý chí chống cự, cuối cùng mới có thể đem Thiên Tinh Liên Minh đánh vỡ. Lần này công phá Thiên Tinh Liên Minh đi qua, Bạch Mục Đại Tôn sớm đã đem trong đó chi tiết ghi lại đến Ngọc Giản bên trong, sau đó đưa trở lại, cho nên Đoạn Nhạc Đại Tôn thuật lại lên cũng 10 phần kỹ càng, liền giống như tự mình tham dự. Còn có hắn tài ăn nói không sai, biểu tình cũng đầy đủ sinh động, vậy mà nghe Âm Dương Thánh Tôn đều cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng xen vào hỏi hơn mấy câu, cuối cùng đợi đến Đoạn Nhạc Đại Tôn nói xong, Âm Dương Thánh Tôn lúc trước bởi vì Huyết Ảnh Thánh Tôn mang đến bất mãn cùng nộ khí đã triệt để áp chế hạ xuống. Ừ, lần này ngược lại là vất vả bọn họ, nếu như bọn họ vì ma vực khai mở biên cương thác đất, lập nhiều lớn như thế công lao, như vậy liền nhất định phải có trọng thưởng, chỉ có che lấp mới có thể để cho càng nhiều tu sĩ vì chúng ta xuất lực, vì toàn bộ ma vực làm ra càng lớn cống hiến. Việc này ta sẽ cùng cái khác hai vị thánh tôn câu thông, ban thưởng rất nhanh sẽ giới phát, để cho bọn họ không cần lo lắng. Vâng, thánh tôn Đoạn Nhạc đại tôn thống khoái mà lên tiếng. Bất quá bên kia Âm Dương Thánh Tôn tại sau khi nói xong, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Thiên Tinh Liên Minh đều có chút cái gì đặc sản, ta nhớ được là có một loại linh vật gọi là Thiên Tinh Quả. Đoạn Nhạc đại tôn nghe xong, vội vàng nói, đúng vậy, Thiên Tinh Quả chính là Thiên Tinh Liên Minh làm chủ muốn đặc sản, bởi vì là Thiên Tinh Liên Minh có một khỏa thiên địa linh căn, Thiên Tinh cây ăn quả, ở trên mỗi 100 năm là có thể kết xuất 36 khỏa thiên tinh quả, mỗi khỏa thiên tinh quả đều ẩn chứa cực kỳ phong phú tinh lực, thật là nhiều đặc thù linh đan cùng thần thông công pháp thiết yếu chi vật, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Âm Dương Thánh Tôn nghe xong dĩ nhiên là thiên địa linh căn, lên đường, để cho đem này khỏa linh căn đưa tới cho ta, ta muốn hảo hảo bồi dưỡng một chút. Mặt khác thiên tinh liên minh bên kia thu được chiến lợi phẩm cũng đưa qua, như vậy mới càng có sức thuyết phục.